suy nghĩ của ông ta hoàn toàn trùng khớp với Hoàng Thừa Quốc. Hoàng Thừa Quốc gật gật đầu nói, những sinh vật khổng lồ xuất hiện trong hải dương hẳn là cũng xuất hiện trong vòng hơn một tháng này. Những dị năng giả mới gia tăng này cũng vậy. Những ánh sáng màu xanh lam này thậm chí rất có thể xuất hiện trong vòng một tháng này, một tháng trước. Sự kiện lớn nhất xuất hiện chính là bí cảnh phía trên hải đảo Thái Bình Dương. Chẳng lẽ, ánh sáng màu xanh lam kia xuất hiện từ trong bí cảnh? Hoàng Thừa Quốc cảm thấy mình đang ngày càng gần đi đến chân tướng. Nếu thực sự là trường hợp đó, trong lòng Hoàng Thừa Quốc, đột nhiên tim kịch liệt nhảy lên một chút. Trên hành tinh này, diện tích hải dương vượt xa diện tích đất liền. Nếu ánh sáng màu xanh lam này xuất hiện từ trong bí cảnh kia, khu vực đầu tiên đi qua tất nhiên sẽ là hải vực Thái Bình Dương mênh mông kia. Khuếch tán ra bốn phía, sau đó mới có thể đi tới trên đất liền. Mà chỉ là trong lãnh thổ Hoa Hạ đã xuất hiện nhiều dị năng giả như vậy. Hơn nữa, số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Ánh sáng màu xanh lam tồn tại trong hải dương tuyệt đối là gấp mấy lần trên lục địa. Thậm chí cũng rất có thể là mấy chục lần, mấy trăm lần. Đạt được 3 tia sáng màu xanh lam liền có thể đạt tới cấp B. Vậy nếu như đạt được 4 tia, 5 tia, thậm chí càng nhiều tia sáng, vậy tình cảnh sẽ như thế nào? Hoàng Thừa Quốc không dám tưởng tượng. Nhưng mà hiện tại ở hải đảo Thái Bình Dương đã xuất hiện một con quái vật cá voi khổng lồ cấp S. Liền chứng minh suy nghĩ của ông ta rất có thể là thật. Cách chương.